Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Vâng, các bạn thân mến, thời tiết bây giờ thì thực sự đang diễn biến rất là thất thường, rất là thương cho miền Trung đang oằn mình gánh lũ, thiên tai, bão lụt, mất người, mất của, rất là đau thương đúng không ạ? Và miền Bắc bây giờ thì cũng đang vào đầu đông rồi, rất dễ bị ốm, cho nên là tất cả mọi người luôn luôn nhớ sự an toàn của bản thân mình, sức khỏe của bản thân mình luôn luôn là quan trọng nhất nhé. Và rất là cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với kênh Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Và đây cũng là một cái giây phút mà chúng ta thư giãn thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Bên cạnh giờ học tập làm việc. Và ngay bây giờ thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 145 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Rất mong là các bạn sẽ luôn đồng hành cùng kênh và hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe truyện cũng như là đăng ký kênh nữa nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của tập truyện. Thời tiết đầu tháng 10 ở Kinh Thành, buổi trưa vẫn rất nóng. Trong phòng ký túc xá nữ, ai cũng đều mang bộ dáng ủ rũ. Chỉ có Y Ni, đôi mắt trong suốt, cả người như cây đao đang đứng thẳng, hoàn toàn khác biệt giữa một rừng người. Cô hoàn toàn không có dáng vẻ buồn ngủ tí nào. Nghe nói cô đến tìm tôi. Y Ni đi đến hành lang, liền dừng lại hỏi. Hôm nay cô thấy Hạ Thược tươi cười đến, nhưng vẫn hỏi một cách dò xét. Không phải nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng à? Hạ Thược dựa vào tường, cười tủm tỉm. Chúng ta đã nói vậy đấy, nhưng hôm nay tôi phát hiện có người thả cổ độc hại người. Cô nói xem, tôi có nên đến tìm cô không? Y Ni vốn dĩ sắc mặt có chút tươi cười, liền ngay tức khắc trầm xuống, cây đao nhỏ run run run, dường như muốn nhảy bật ra ngoài. Cô nói ai mưu hại bái mệnh cơ? Tiền của kẻ dơ bẩn nào đáng giá để tôi thả cô độc hại hắn chứ? Tôi cũng không nói là cô. Hạ Thược duy trì đủ cười. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tu vi của cô chưa đủ để nuôi dưỡng loại miêu quỷ cổ này. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với Y-ni, nhưng tính tình cô gái này Hạ Thược đôi chút hiểu rõ. Nếu như thực sự cô ấy làm chuyện này, cũng không giống như kẻ dám làm không dám nhận. Cô ấy khinh thường nói dối mà. Nhưng Hạ Thược không dám xác định Y Ni có hay không quen biết với người này. Dù sao hai người là người dùng cổ thuật ở Kinh Thành, điểm này hoàn toàn chính xác. Cho nên cô vẫn như cũ cứ dò hỏi thử xem. Sắc mặt Y Ni thoáng chốc thay đổi. Cô nói cái gì? Sao mặt cô ấy không giống trắng bệch, mà là ánh mắt thoáng chốc khắc nghiệt. Trước đây cô cho rằng ánh mắt nhìn người của mình đủ lãnh liệt, bây giờ mới biết cái gì gọi là khắc nghiệt. Cô ở đâu nhìn thấy miêu quỷ? Nhìn thấy ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi. Cô ta tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Hạ Thược. Hạ Thược linh hoạt lùi về phía sau. Lúc này đây, từ phía cầu thang có hai nữ sinh viên đi lên. Rõ ràng là người của ký túc xá này. Hai người khi nhìn thấy Hạ Thược thì sửng sốt, sau đó nhìn thấy bầu không khí giữa Hạ Thược với Y Ni có gì không đúng thì liền dừng bước, không biết có nên đi về phía trước không nữa. Hạ Thược thấy đây không phải chỗ có thể nói chuyện, cho nên hạ thấp giọng nói với Y Ni. Chúng ta đi xuống dưới nói chuyện đi. Hai người đi xuống lầu, đi vào con đường trong rừng cây lần đầu hai người gặp mặt. Từ Thiên Giận ngồi trên ghế đá ở phía xa không đến gần. Y Ni nhìn hắn một cái, dường như nhìn ra nguyên khí của hắn là người trong kỳ môn. Nhưng cô ta không để ý. Cô ta hỏi thẳng Hạ Thược. Nói tôi biết chuyện của miêu quỷ đi. Hạ Thược chỉ cảm thấy tính cách cô gái này có chút cương liệt, mục dạ thẳng thắn, cũng không biết chữ mềm mại viết thế nào. Nhưng cô không để ý điều đó. Cô nhếch miệng cười. Xem ra cô quen biết người này, vậy dễ rồi. Chúng ta có một cái giao dịch. Tôi nói cho cô chuyện miêu quỷ. Cô cho tôi biết người đó là ai. Tại sao tôi phải nói cho cô? Không phải là câu hỏi mà Y Ni khẳng định không muốn nói cho cô. Hạ Thược khiêu mi. Vậy tại sao tôi phải nói cho cô chuyện của miêu quỷ đây? Y Ni dứt khoát nói. Bởi vì đây là chuyện của môn phái tôi. Cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô làm một chuyện, chúng ta không ai nợ ai. Nhưng tôi chỉ muốn biết người này là ai thôi. Hạ Thược nhớ mày. Thầy Imi sau khi nghe xong lời này thì nhíu chặt mày. Cô bật cười không nhanh không chậm nói. Nếu như cô thay đổi ý định, giờ tí tối nay vẫn gặp ở chỗ này nhé. Tôi có thứ tốt muốn cho cô xem đấy. Hiện tại miêu quỷ ở bên trong tháp kim ngọc linh lung, nhưng bây giờ đang giữa trưa, thả nó ra đồng nghĩa với việc giết nó. Hôm nay Hạ Thược đến đây chỉ là thử vận khí một chút, xem thử Ini có ở đây không. Không ngờ thực sự gặp được người. Nhưng bây giờ không thích hợp để thả miêu quỷ ra ngoài. Tất nhiên phải chờ đến buổi tối rồi. Hạ Thược xoay người rời đi, mặc kệ Ini đang rối rắm ở phía sau, chỉ phất phất tay. Cô không quay đầu lại mà chậm rãi đi xa. Đương nhiên nếu cô không đến, tôi cũng không có manh mối. Có thể tự mình điều tra thôi. Hạ Thược có thể tự mình điều tra. Nhưng cho dù cô tra ra, muốn biết môn phái của người này cũng là vấn đề không dễ. Hiện ở bên ngoài có không ít đệ tử huyền môn. Cô làm bị thương con miêu quỷ này, tất đã đắc tội với người thi triển pháp thuật. Nếu muốn đối chọi với người này, cô cần biết sau lưng đối phương có thế lực nào đang chống đỡ không, có khả năng mang đến phiền phức cho huyền môn không. Đây là nguyên nhân vì sao cô đi tìm Vini nói chuyện. Hiện tại xem ra cô tìm đúng người rồi. Giờ có thể đêm nay có đáp án đây. Hạ Thược và Từ Thiên Dận sau đó rời khỏi Đại học Kinh Thành. Hiện tại hai người rất thích cảm giác ở nhà ăn cơm. Vì vậy trên đường về, hai người ghé vào siêu thị mua thức ăn, sau đó lái về biệt thự tự làm cơm. Buổi chiều Hạ Thược không có việc làm. Cô dự tính sau khi dùng cơm xong đến công ty một chuyến. Hiện tại công ty chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt. Trận chiến này ở Kinh Thành rất quan trọng. Chỉ cần lần này chiến thắng thôi, đoạn đường sau này thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng buổi chiều hôm đó Hạ Thược không đến được công ty. Trước khi cô đi, có số máy lạ gọi đến điện thoại của cô. Rất ít người biết điện thoại riêng của Hạ Thược, có thể gọi cho cô, hoặc là ai đó ấn nhầm, hoặc là... Hạ Thược sau đó ấn nghe máy, rồi nhíu mày lộ ra nụ cười hứng thú. Từ Thiên Chiết à? Đối với việc Từ Thiên Chiết tra ra số điện thoại của mình, Hạ Thược không kinh ngạc. Từ Thiên Chiết hẹn gặp Hạ Thược ở câu lạc bộ cao cấp. Hạ Thược hiển nhiên không có lý do nào cự tuyệt. Cô đặt điện thoại xuống, nói chuyện này với Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận nhíu mày lại, nắm lấy tay Hạ Thược. Anh đi cùng em. Hạ Thược cười khẽ. Anh đương nhiên phải đi cùng em. Chỉ có điều, anh chỉ cần đưa em đến bên ngoài câu lạc bộ là được. Còn lại em tự mình nói chuyện với anh ta. Yên tâm đi, em xử lý được mọi chuyện mà. Câu lạc bộ Từ Thiên Chiết hẹn gặp Hạ Thược phong cách hoàn toàn khác với câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển. Mang phong cách tôn quý của xã hội hiện đại, ung dung lộng lẫy. Quản lý câu lạc bộ tự mình ra đón Hạ Thược, biểu hiện cũng rất là nhiệt tình. Vừa bắt tay ân cần chào hỏi, lại đích thân dẫn Hạ Thược đến chỗ của Từ Thiên Chiết. Từ Thiên Chiết đang trong phòng riêng của mình đợi Hạ Thược, trước mặt đặt bình nước trà. Lúc Hạ Thược tiến vào, liền thấy mùi hương của Bích La Xuân quen thuộc. Nghe nói Hạ tiểu thư thích uống Bích La Xuân. Hy vọng cô vừa lòng với sự tiếp đón của tôi. Từ Thiên Dận đợi khi Hạ Thược ngồi xuống thì mở miệng nói. Trên môi hắn mang theo nụ cười nễ độ. Hạ Thược cười. Tôi hy vọng sự tiếp đón hôm nay của Từ thị trưởng không chỉ là chén trà này. Hạ Thược đi thẳng vào vấn đề. Từ Thiên Chiết thì chỉ im lặng cười. Hắn ta cầm ly trà nhấp một ngụm. Sau khi đặt xuống thì nói. Hôm qua mẹ tôi có chút tức giận. Hắn ta không đề cập tới chuyện vị quan chức tai nạn của mình, mà nói đến Hoa Phương. Hạ Thược nghe vậy chỉ cười. Đâu chỉ là một chút chứ. Con người Từ Thiên Chiết rũ xuống không nhúc nhích, giữa hai hàng lông mày hơi âm trầm. Một lát sau, anh ta ngước mắt nhìn Hạ Thược. Quả thực tối hôm qua về nhà, mẹ hắn một trận phát hỏa. Trong lời nói đối với Hạ Thược tràn đầy bất mãn, từ bên ngoài đến biểu hiện trong nhà tối qua đều là trắng trợn công kích nhục mạ Hạ Thược. Từ đó đến giờ, lần đầu tiên hắn thấy bà tức giận như vậy. Mà hết thảy mọi việc đều vì trong bữa tiệc tối qua, cô gái này là cố ý gây ra. Hạ tiểu thư, tôi cảm thấy cô làm việc nên cân nhắc hậu quả. Từ Thiên Giận, Từ Thiên Chiết khẽ mỉm cười. Trên vũ hội đánh lam lam, trong bữa tiệc bố mẹ tôi rời đi. Cô muốn tiến vào Từ gia, tôi biết. Nhưng tôi hiện tại xem ra cô đang gây thù hằn đấy. Ồ, vậy Từ thị trưởng thì sao? Có lẽ là tôi gây thù hằn với cậu ư? Từ Thiên Chiết nét mặt xa sầm. Vốn hắn đã tránh không nhắc tới chuyện của tên quan trước kia, nhưng Hạ Thược quanh co nhắc lại chuyện này. Từ Thiên Chiết trầm mặc. Hắn cho rằng cô biết lý do vì sao thích làm như vậy, nhưng cô không có. Điều này khiến hắn không khỏi co mày. Hạ tiểu thư, tôi biết có câu người tài cao gan lớn, cô có bản lĩnh quỷ thần khó lường tôi biết, nhưng không có nghĩa cô muốn làm gì thì làm. Nếu như cô gả vào Từ gia, chúng ta chính là người một nhà. Nếu như cô đắc tội với mẹ tôi, đắc tội với Lam Lam, Từ gia cô sẽ không thích cô. Cô cảm thấy cô gả vào đây, cô thoải mái sống qua ngày ư? Hạ Thường lần này khẽ cười thành tiếng, buồn cười liếc nhìn Từ Thiên Chiết, dường như hắn quá ngây thơ à? Từ thị trưởng à, tôi cho rằng cậu đã biết chứ. Trên con đường phía trước, tất cả những điều không thích đều là cảm xúc của trẻ con. Lời của Hạ Thược đương nhiên Từ Thiên Chiết hiểu. Cô căn bản không quan tâm Hoa Phương, Lưu Lam thích cô hay không thích cô. Trong mắt cô, việc bọn họ không thích cô không hề tạo cho cô bất cứ sự uy hiếp nào. Tất cả chỉ là trò hề của trẻ con thôi. Điều này làm Từ Thiên Chiết nhíu mày sâu hơn. Hắn ta nhìn chăm chú Hạ Thược một lúc lâu. Sau cùng từ bên người lấy ra sấp tài liệu ném tới trước mặt Hạ Thược. Từ tài liệu tản ra trước mặt Hạ Thược từng trang, tất cả là hình ảnh tai nạn thảm khốc của viên quan chức. Hạ tiểu thư, tôi nghĩ cô sai rồi. Trên đời này lực lượng tuyệt đối nhất chính là pháp luật nhà nước. Không cần biết cô là người thế nào, phạm tội, cô nhất định không thoát khỏi phạm pháp. Ánh mắt Hạ Thược rơi trên tấm ảnh kia. Nghe lời nói Từ Thiên Sận, khóe môi chậm rãi nâng lên, ý vị thâm trường. Từ thị trưởng à, tôi chưa bao giờ hoài nghi pháp luật nhà nước, bởi vì tin tưởng tôi mới biết, pháp luật nó là phải có chứng cứ. Dám hỏi có chứng cứ ư? Từ Thiên Chiết hơi hơi hạ mắt, nở nụ cười. Tôi không có chứng cứ, nhưng tôi biết đây là do Hạ tiểu thư làm. Trên buổi vũ hội cô làm như vậy, chẳng phải để nói cho tôi biết việc này ư? Hạ Thường nhíu mày. Mấy hôm nay Từ thị trưởng tìm tôi, muốn nói với tôi việc gì? Nói đúng hơn, Hạ tiểu thư muốn gì chứ? Từ Thiên Chiết mỉm cười, trở về tư thế ngồi tào nhã. Nếu như chuyện này do Hạ tiểu thư làm, chúng ta nói chuyện sâu hơn. Nếu như không phải cô làm, thì cần gì phải nói nhiều? Hai người im lặng nhìn nhau. Hồi lâu Hạ Thược cười rộ lên, nhã nhã thừa nhận. Không sai, tôi làm đấy. Hiện tại có thể nói chuyện chính rồi đấy. Từ Thiên Chiết nhìn Hạ Thược, chốc lát cười rộ lên. Đúng thế, có thể nói chuyện chính. Chỉ là khi hắn nói chuyện, từ trên lấy ra một vật khác, nhét vào tập tài liệu tai nạn xe cộ, mỉm cười. Hạ Thược hạ mắt nhìn thấy vật đó, dường như là một máy ghiêm đơn giản. Cô thản nhiên nâng mắt, nhìn thấy Từ Thiên Giận đang dùng ánh mắt ung dung tao nhã nhìn cô, tựa hồ đang chờ xem phản ứng của cô. Hạ Thược trầm mặc nhìn hắn, sau khi trầm mặc xong liền mỉm cười, nụ cười mang theo trào phúng. Từ thị trưởng à, tôi không rõ lắm ý của cậu. Thứ kia là cái gì? Hạ tiểu thư là người thông minh, sao lúc này lại giả ngu thế? Từ Thiên Chiết dựa đầu vào ghế sau sofa, giữa hàng chân mày có chút vui vẻ. Sao không nhấn nghe thử một chút? Hạ Thược nhẹ nhàng khiêu mi, nụ cười càng châm biếm. Cô không thèm nhìn vật nằm ở trên bàn kia, mà là nhìn Từ Thiên Chiết, so với hắn còn muốn thoải mái hơn. Đúng thế, sao không nhấn nghe thử một chút? Từ Thiên Chiết nhìn bộ dáng của cô khẽ run. Sau đó hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm lấy vật kia, nhìn chằm chằm Hạ Thược, ấn nút mở. Trong máy ghi âm truyền ra không phải cuộc đối thoại của hai người, mà là chuỗi âm thanh chói tai. Từ Thiên Chiết cau mày, ánh mắt nhìn đăm đăm máy ghi âm nằm trong tay. Hắn ta tắt nó đi, sau đó thử mở lại, nhưng chỉ nghe được đoạn âm thanh chói tai kia. Ngoại trừ âm thanh chói tai này, cũng không có cái gì khác cả. Hạ Thược tựa người vào sofa mỉm cười. Từ Thiên Chiết ngẩng đầu nhìn phía cô, nụ cười trên mặt không còn, cho con người chỉ còn lại sự âm trầm. Hắn không biết sao lại có chuyện này nhỉ? Là do Hạ Thược dở cho quỷ, hay vận khí của cô tốt đây? Nếu như ý đồ đã bị vạch trần, hắn không có ý định che giấu. Hạ tiểu thư đừng vui mừng sớm như thế. Cô đừng quên nơi này có máy camera. Từ thị trưởng à, tôi nghĩ rằng cậu trước nên kiểm tra đi đã. Hạ thừa biểu tình lạnh nhạt đáp. Từ Thiên Triết lúc này chau mày, hắn nhìn Hạ thừa một hồi mới không xác định đứng dậy. Hắn đi vào trong gọi điện thoại, nhưng ngay lập tức hắn quay ngoắc lại, ánh mắt đưa điện phóng về phía Hạ thừa, trong mắt âm thầm. Hắn vừa mới gọi điện thoại cho quản lý của câu lạc bộ hỏi rõ tình huống camera quan sát. Quản lý nói với hắn camera vừa rồi bị hỏng, cho nên hình ảnh đều bị rối loạn, nhìn không rõ ràng được. Không chỉ riêng phòng của hắn, tất cả các phòng đều bị như vậy. Từ Thiên giận đặt điện thoại xuống, lạnh lùng quay lại ghế ngồi, nhìn về phía Hạ Thược. Hạ Thược chỉ ngồi không nói lời nào, cười chế giễu. Từ Thiên Triết người này, tuy chỉ mới gặp mặt hai lần, nhưng Hạ Thược sớm nhận ra bụng dạ thâm sâu của hắn. Người như vậy giỏi tính kế, thường hay khống chế toàn cục, không thích cảm giác bị người gài bẫy. Cho nên hắn nhất định sẽ phản kích lại, phải hòa nhau một trận, nắm lấy chuôi kiếm của nhau. Từ đây về sau, đôi bên kiềm chế đối phương. Kiềm chế lẫn nhau vẫn tốt hơn bị người ủy hiếp. Lúc Hạ Thược ở Hương Cảng, ở tòa nhà của Kỷ gia, Cù Đào từng muốn dùng camera giám sát mưu hại cô. Trải qua lần đó, Hạ Thược ở phương diện này tự nhiên chú ý gấp bội. Lúc cô tiến vào câu lạc bộ, đã đem âm sáp thả vào tòa nhà. Người trong tình huống này cũng trong thời gian ngắn không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng nơi âm khí nặng, tín hiệu sẽ bị quấy nhiễu. Đây là lý do vì sao khi lái xe qua nghĩa địa, tín hiệu radio sẽ bị ngắt quãng. Từ Thiên Giận không phải người trong kỷ môn. Hắn không thể dùng thủ đoạn để khống chế, ngoại trừ máy giám sát ghi âm, cái khác Hạ Thược chưa nghĩ tới. Quả nhiên hắn sẽ dùng chiêu này. Hạ Thược chào phúng cười một tiếng, Từ Thiên Triết khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Làm sao cô làm được? Những lời này không phải dùng để gài bẫy cô. Cho dù cô nói, bây giờ cũng chỉ hắn nghe thấy, không sợ hắn lấy điều này uy hiếp cô. Như thế nào làm được? Từ thị trưởng không cần biết. Cậu chỉ cần biết trên đời này, ngoại trừ quyền lực lợi ích, ngoại trừ địa vị của Từ gia, còn rất nhiều người tài giỏi ngoài kia. Ánh mắt Hạ Thược trở nên lạnh lùng. Từ Thiên Giận nhìn cô nói. Cô muốn tôi ủng hộ cô gả vào Từ gia? Không. Hạ Thược lạnh nhạt nhìn hắn. Tôi chỉ muốn cậu ngoan ngoãn làm Từ thị trưởng, làm nhị thiếu của Từ gia. Chuyện không nên quản thì đừng quản. Từ Thiên Triết cau mày. Sự ủng hộ của cậu tôi không cần. Hạ Thược cười nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ gia. Từ gia. Các người quá xem trọng Từ gia. Trong mắt tôi, Từ gia có Từ Thiên Giận mới là Từ gia. Từ gia không có Từ Thiên Giận. Một cái cổng chứa đầy những mưu toan dơ bẩn xấu xa ấy, tôi chẳng muốn đi vào. Từ Thiên Triết nhìn Hạ Thược, ánh mắt nhuốm đầy màu trời buổi chiều. Đã lăn lộn nhiều năm trong quan trường, Từ Thiên Triết biết cô không có nói sai. Từ gia có người không thích tôi, sau khi tôi gả vào để không dễ sống ư? Hạ Thược chào phúng nói tiếp. Các người quá xem trọng bản thân đấy. Tôi muốn thoải mái, các người muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được tôi. Tôi muốn các người sống không thoải mái, các người có thể ngăn được á? Vẻ mặt Từ Thiên Triết lần đầu tiên căng lên, sắc mặt rất khó nhìn. Lời nói tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật. Nhưng tôi muốn cho các người sống thoải mái một chút, bởi vì các người là người nhà của anh ấy. Anh ấy là người trọng tình, cho nên quan tâm tới các người. Hạ Thược thu hồi ánh mắt, nhìn Từ Thiên Triết. Trong nháy mắt, ánh mắt cô trở nên đau đớn, cũng trở nên lạnh lẽo. Anh ấy xem trọng các người, tôi lại chỉ quan tâm anh ấy. Các người khiến anh ấy vui vẻ, tôi liền để các người thoải mái sống. Nếu các người khiến anh ấy tổn thương, tôi liền khiến cả nhà các người không có ngày nào dễ sống. Hạ Thược đứng dậy, trước khi đi nhìn Từ Thiên Triết. Nếu như cậu không phải là em trai anh ấy, hôm nay cậu đã giống như người ở bên trong tập tài liệu rồi đấy. Không khí trong phòng rất yên lặng. Tiếng đóng cửa phòng vang lên khiến Từ Thiên Triết bừng tỉnh. Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Cửa đã đóng lại, che khuất đi bóng lưng của cô gái. Trên bàn, chiếc máy ghi âm đang đặt trên tập tài liệu, lặng lặng nằm im ở đó. Lúc này đây, nhìn nó thập phần chói mắt. Chiếc máy ghi âm đã không còn tác dụng. Âm thanh lạnh nhạt dường như vang lên bên tai. Ánh mắt Từ Thiên Triết nhìn về phía máy ghi âm, bất giác nhíu mày. Một lát sau, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Tại cổng lớn câu lạc bộ, cô gái vừa mới ra tới, chiếc váy trắng thuần khẽ phiêu trong gió. Tại một gốc cây già bên đường, những chiếc lá đỏ của tháng 10 đã sớm mất đi. Gió thu thổi đến, là một chiếc lá xanh rơi trên mái tóc cô gái. Dưới tàn cây có một chiếc xe quân dụng màu đen đang đỗ. Người đang ngước mắt nhìn thấy, khẽ run khóe mi. Sau đó hắn đưa tay lấy chiếc lá xuống, ánh mắt không giống lúc ở nhà. Lúc này đây, ánh mắt rất ấm áp. Hắn mở miệng nói câu gì đó, cô gái khẽ cười đáp lại. Không biết có phải hai người đang nói về chuyện gặp gỡ ban nãy không? Từ Thiên Triết đứng bên cửa sổ, hắn không nghe được cuộc nói chuyện, nhưng hắn có thể thấy rõ biểu tình ở trên gương mặt bọn họ. Người đàn ông nhìn cô gái đang cười như không có chuyện gì xảy ra, im lặng. Lúc sau hắn gật đầu mở cửa xe để cô gái ngồi vào kế bên chiếc ghế điều khiển, thắt đai an toàn rồi sau đó đóng cửa lại. Trong giây phút xe đóng cửa, hắn xoay người ngẩng đầu nhìn phía căn phòng ở trên câu lạc bộ. Từ Thiên Triết biết loại kính mà câu lạc bộ dùng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, cũng biết Từ Thiên Giận không biết hắn đang ở phòng nào. Nhưng lúc Từ Thiên Giận nhìn lên, hắn vô thức lùi lại một bước. Hắn không rõ bản thân tại sao muốn trốn, không hiểu có thể tránh được cái gì. Nhưng hắn vẫn cứ tránh đi, giống như một kẻ trộm. Hơn nữa trong lúc hắn di chuyển, Từ Thiên Triết trong ánh mắt lóe lên sự khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm nhận ánh mắt kia nhìn lại đây, giống như sớm phát hiện ra nơi hắn đang đứng. Trong ánh mắt khiếp sợ ấy, Từ Thiên Triết cả người khẽ run. Không phải vì nơi ẩn náu bị phát hiện, mà là bởi vì trong nháy mắt đó, ánh mắt Từ Thiên Giận mang theo nhàn nhạt cô đơn. Hắn là người nhà họ Từ, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn được thừa nhận. Hắn đã rời nhà nhiều năm, bây giờ trở lại, trong mắt người nhà không còn có hắn. Từ Thiên Giận không phải kẻ thù, Từ Thiên Giận là anh trai của hắn. Âm thanh lạnh nhạt vang lên bên tai, Từ Thiên Triết nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên sinh ra phiền não. Hắn liếc mắt nhìn thấy máy ghi âm cùng tập tài liệu trên bàn, liền đi tới cầm lên ném vào sọt rác. Thùng rác dầm một tiếng đổ xuống, lan trên nền nhà hai vòng, tiếng động lớn khiến Từ Thiên Triết giật mình. Lúc này đây, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm đồ vật bên trong thùng rác, dường như không tin rằng bản thân vừa mới làm chuyện này. Chỉ để khi hắn quay lại bên cửa sổ, Từ Thiên Giận và Hạ Thược sớm rời đi. Buổi chiều Hạ Thược vẫn đi đến công ty. Sau buổi đấu giá Từ Thiện, có rất nhiều công việc đang chờ xử lý. Những thứ đồ giả đều đã bị cảnh sát mang đi. Vũ Đức Vinh tại Trường Hải vẫn còn đang ở trong đồn cảnh sát. Lúc Hạ Thược đến công ty, liền được bên cảnh sát thông báo chuyện này. Mời cô ngày mai để lấy lời khai, Hạ Thược đương nhiên đồng ý rồi. Chuyện này đã xảy ra 4 ngày, nhưng chưa thấy bên phía Vương Trác có động tĩnh gì. Ngày đầu sau buổi đấu giá, Vương Trác cùng một số con nhà giàu ra nước ngoài du lịch, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không thể nào không biết. Đến nay vẫn chưa có hành động, cụ không nghĩ cách mang Tạ Trường Hải ra ngoài. Không biết hắn đang có tính toán gì đây. Chuyện này Hạ Thược cũng không sợ, mặc cho hắn tới, mặc chiêu phá chiêu. Ngày nghỉ quốc khánh vẫn có nhân viên túc trực tại công ty. Hạ Thược ở công ty cả buổi chiều. Việc tuyển chọn tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty chi nhánh Hoa Hạ đang chờ xét duyệt. Tôn Trường Đức sau khi biết được trong công ty có nội gián đã gọi điện cho Hạ Thược, thành khẩn nhận lỗi. Hắn đang bận rộn xử lý chuyện đấu giá tại các chi nhánh khác của công ty, bận đến mức ngày quốc khánh không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn bày tỏ ngày sau đi đến kinh thành một chuyến để trước mặt Hạ Thược nhận lỗi. Tôn Trường Đức là nguyên lão của tập đoàn Hoa Hạ. Nếu như hắn có thể giữ được phần này nhiệt tâm, Hạ Thược cảm thấy rất vui mừng. Trước đây khi cô quả quyết định dùng Tôn Trường Đức bởi vì nhìn trúng tướng mạo trầm ổn của hắn, mà quả nhiên cô không hề nhìn nhầm người. Chuyện này xảy ra ở tập đoàn Hoa Hạ, nhưng Hạ Thược một khi đã phát hiện, tất nhiên cô không dễ dàng bỏ qua. Vậy nên cô mở cuộc họp báo những quản lý cao tầng kia. Vì thế Hạ Thược không chỉ ra lệnh cho Tôn Trường Đức tới kinh thành, mà cả Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh, tất cả chi nhánh bán đấu giá và tổng quản lý của tập đoàn Hoa Hạ đều phải tề tựu về đây. Ở công ty xem văn kiện hết một buổi chiều, thẳng đến hoàng hôn Hạ Thược mới thả văn kiện xuống duỗi người. Bên cạnh cô có một người đi tới. Hạ Thược ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Thiên Giận từ ghế phía sofa tiến lại, đứng nhẹ sau lưng, nhẹ nhàng ấn vai cho cô. Hạ Thược nhắm mắt cười hưởng thụ, sau đó từ trên ghế đứng lại đi về phía sofa. Cô cố ý dựa vào người Từ Thiên Giận để hắn xoa bóp giúp mình. Mãi cho tới khi cô thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi, thì nghe người đàn ông từ phía sau nói: "Về nhà đi." "Về nhà?" Hai từ này khiến khóe môi Hạ Thược nâng lên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Trên đường trở về, hai người ghé vào cửa hàng mua thức ăn. Buổi tối làm bốn món mặn, một món canh, thoạt nhìn rất có hương vị gia đình. Cơm tối xong xuôi, hai người vào phòng khách xem tivi, ăn trái cây, sau đó đi phòng ngủ ngủ một lát. Đến nửa đêm, Hạ Thược đang ngủ cảm thấy cánh tay ôm mình siết chặt, sau đó hôn lên cổ cô. Hạ Thược giật mình, liền nghe Từ Thiên Giận nói: "Đã đến giờ hẹn rồi đấy, đi thôi." Lúc hai người đến Đại học Kinh Thành đã là giờ Tí. Rừng cây cách ký túc xá nữ hệ sinh vật một khoảng không xa. Lúc Hạ Thược và Từ Thiên Giận tới, Ini đã có mặt đợi sẵn. "Muốn cho tôi xem vật gì thì mau lấy ra đi." Ini vừa thấy Hạ Thược và Từ Thiên Giận đi tới thì liền hỏi thẳng. Hạ Thược rất thích tính ngay thẳng của Ini, vì thế cô không nói nhiều. Cô khẽ động ý niệm nói: "Đại Hoàng, mau mang vật kia ra để bạn của chúng ta nhìn một chút." Trong không gian không có âm thanh đáp lại. Hạ Thược nhướng mày, đợi một lát mới nói: "Để mày trông cửa, chẳng nhẽ tháp của mày bị con mèo chiếm cứ mất rồi? Trông một con mèo nhỏ cũng không xong, vậy sau này đừng đi Côn Lôn nữa." Lời vừa dứt, sắc mặt Ini biến sắc. "Cái gì mèo nhỏ?" Vang lên cùng lúc với âm thanh của cô, nổi lên một trận gió lạnh. Cây cối vang lên tiếng xào xạc, gió lớn cuốn lá cây rơi thành đoàn trên mặt đất. Bên trong tháp kim ngọc như đồ trang sức đeo trước ngực Hạ Thược, một đạo khí đen bay ra. Trong đêm tối, đèn đường bên trong rừng cây tỏa ánh sáng mờ nhạt. Đạo khí đen kia vừa bay ra, kim quang khiến cho mắt người trở nên trống rỗng. Ini đã từng gặp qua kim xà, lúc diễn ra cuộc thi thầy phong thủy ở làng trài trên đảo nhỏ. Hạ Thược từng dùng nó phế một cánh tay của Dư Cửu Trí. Một năm sau gặp lại, Ini vẫn là lùi về sau một bước. Cô cảm giác được nguy hiểm. Còn kim xà này âm sát quá mạnh, so với một năm trước mạnh hơn nhiều. Đây là chuyện gì chứ? Cô gắt gao nhìn âm đạo vừa mới lao ra kia, muốn nhìn rõ nó là cái gì. Đáp lại sự chờ đợi của cô, lại chỉ nhìn thấy một cái đuôi. Vật đang ở trong tháp kia nhất định không chịu đi ra ngoài, chỉ đem một cái đuôi vươn ra. Trên đuôi đang cuốn chặt một vật gì đó. Vật kia bị âm sát của kim xà khống chế cúi đầu, nhưng Ini có thể nhìn ra được đó là một con mèo. Ini vừa nhìn thấy con mèo kia, sắc mặt thay đổi. Ánh mắt cô như dao găm ghim chặt con mèo. Cô không quan tâm âm sát mạnh mẽ của kim xà, đột nhiên chạy lại gần đây. Lúc cô đến trước mặt kim xà, nó liền vẫy đuôi một cái, đem miêu quỷ ném ra ngoài. Bản thân ngạo kiều quay trở về tháp. Tầm nhìn của Ini di chuyển theo con quỷ miêu vừa bị ném ra, xoay người vội vàng chạy tới. Lúc này đây, Long Lân ở trong tay Hạ Thược, nháy mắt đột nhiên ra khỏi vỏ, bốn gương mặt người vặn vẹo bay về phía miêu quỷ. Lấy phương hướng phong ấn tứ tượng mà cuốn, lấy mạnh mẽ kéo trở về. Ini vội chạy tới, nhìn miêu quỷ đã bị bắt đi, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng như kiếm, lạnh lùng nói: "Mau để con miêu quỷ này cho tôi xem." Hạ Thược mỉm cười giữ chặt lấy miêu quỷ trong tay. "Được thôi, xem như trao đổi, nói cho tôi biết lai lịch của người giữ miêu quỷ." Nét mặt Ini sầm xuống nhìn thẳng Hạ Thược. "Đây là việc của môn phái tôi, cô tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Tôi có thể giúp cô chuyện này, nhưng còn chuyện người kia, cô đừng có xen vào đấy." Hạ Thược nhướng mày. "Tôi chỉ muốn biết chuyện về người này thôi." Ini cau mày có chút buồn bực. "Người trên giang hồ từ trước tới giờ không nhúng tay vào chuyện của người khác, của môn phái khác, cô chắc hẳn biết chứ." "Tôi không có hứng thú xem vào chuyện môn phái khác, nhưng vấn đề là tôi đã đắc tội với người này." Hạ Thược liếc mắt nhìn miêu quỷ đang bị trói ở bên cạnh. "Người này hạ cổ với người khác, mưu hại tài mệnh. Trùng hợp đó lại là hai khách hàng của tôi. Con miêu quỷ này bị tôi bắt được, dù không muốn thì cũng đã kết thù với người ta rồi. Thù án giữa cô với cô ta tôi giúp cô giải quyết, không cần cô phải nhúng tay. Quan hệ của chúng ta tốt đến như vậy ư? Hà Thừa cười cười không chịu thua kém nói. Làm sao tôi biết được cô có thể đối phó được với người này hay không? Lỡ như cô không đối phó được, tôi vẫn phải cùng người này chạm mặt. Nếu đã vậy rồi, tôi cần phải biết rõ lai lịch của cô ta. Cô nói có đúng không chứ? Hai người nhìn nhau, một bên ánh mắt như đao, một bên duy trì gương mặt mỉm cười. Im lặng một hồi, không ai nhường ai. Cuối cùng Hạ Thược lùi một bước. Tôi đã nắm được đuôi của người này, tìm hiểu rõ lai lịch liền có thể tìm ra cô ta. Nếu như cô bằng lòng nói cho tôi biết lai lịch của người đó, tôi có thể suy xét cho cô biết chuyện này. Sở dĩ Hạ Thược nói như vậy vì cô dám khẳng định Ini cùng người này dường như có thủ oán. Cô ta vội vàng muốn tìm ra người này như vậy, cho nên tung tích của người này với cô ta mà nói là cái mồi nhử rất hữu ích. Quả nhiên Ini vừa nghe thấy vậy, sắc mặt thay đổi, lập tức dò xét Hạ Thược. Cô không lừa tôi đấy chứ? Hạ Thược lạnh nhạt nói. Tôi không có nhàm chán đến vậy, đêm khuya không ngủ, từ nhà chạy đến đây chỉ để lừa cô. Ánh mắt Ini nhìn Hạ Thược chăm chăm, ngón tay chỉ sang miêu quỷ bên cạnh. Con miêu quỷ này cũng cho tôi à? Hạ Thược chán ghét nở nụ cười. Còn phải xem tin tức của cô có hữu dụng với tôi không chứ? Cô... Ini xoắn xuýt cắn cắn môi. Cô ta cắn răng, dường như đang đấu tranh dữ dội lắm. Hết lần này đến lần khác cắn chặt môi, giống như muốn cắn rách ra. Hạ Thược đứng một bên có kiên nhẫn đợi cô ta. Mà đến lúc sau, Ini ngẩng đầu nhìn Hạ Thược. Được, tôi sẽ nói cho cô. Nhưng cô phải thề, đây là chuyện của môn phái chúng tôi. Cô không được đem ra bên ngoài nói đâu đấy. Hạ Thược nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn chòng chọc mình như dã thú, lại rất ngang ngược. Giống như dám đem chuyện này tiết lộ, cô ta nhất định sẽ dùng miệng cắn chết cô. Hạ Thược bị chọc cười, có chút hứng thú nhìn Ini, cuối cùng gật đầu. Quy củ trên giang hồ, tôi vẫn nhớ rõ chứ. Cô không tin tôi thì cũng nên tin tôi sẽ không đem chuyện này làm trò cười cho giang hồ. Lời này so với ánh mắt Hạ Thược lấy danh dự của mình ra thề, quả nhiên có hiệu quả hơn nhiều. Ánh mắt Ini nhìn Hạ Thược một lát, sau đó gật đầu. Được rồi, một phong thủy sư trong kỳ khảo hạch trên núi lại dám lấy một địch mười. Tôi vẫn rất khâm phục bản lĩnh của cô. Lần này tôi tin cô. Hạ Thược chỉ cười mà không nói gì. Ini cũng không nhiều lời, mà mím môi hít sâu một hơi. Không sai, đây là người trong môn phái của tôi, là một tên phản đồ. Tôi đang muốn tìm cô ta, sau đó giết chết. Hạ Thược nhướng mày, không chút ngoài ý muốn. Biểu hiện trước đó của Ini đã khiến cho cô có loại cảm giác này. Theo như tôi biết được, cổ thuật của môn phái chỉ truyền cho nữ, hiếm khi truyền cho người ngoài không phải ư? Ini biết Hạ Thược đang thăm dò lời cô nói đúng không, nên chỉ hừ một tiếng, sau đây nói. Tôi đã nói là sẽ nói cho cô, đương nhiên không nói lời nói dối. Đừng nghĩ tôi giống với mấy người dị tộc các người, bụng đầy tâm cơ. Dị tộc à? Hạ Thược cổ quái cười một tiếng nhìn về phía Ini. Cô không biết cô gái này từ nơi nào lớn lên, chịu những sự giáo dục gì. Những từ này cô ít khi nghe đến. Nhưng trong số các câu chuyện xưa kỳ môn, từng nghe qua cách gọi thế này. Cái này so với dị tộc miêu cương không khác biệt là mấy. Người nọ không phải người trong môn phái cô. Cổ thuật không truyền trong ngoại tộc. Vậy cô ta cũng là người trong tộc các cô đúng không? Lời này như đao đâm vào người Ini, khiến cô ta đau đớn. Đúng. Cho nên hẳn là phản đồ của tộc nhân tôi. Bắt được, nhất định phải giết chết. Đối diện với sự tàn bạo của Ini, Hạ Thược sớm hiểu rõ. Cô ta dùng khẩu khí như vậy để nói với một người dùng cổ thuật. Lúc đó Hạ Thược cũng cảm nhận cô gái này từng trải qua một số chuyện xưa. Lúc này xem ra cô đã đoán đúng. Cô ta là sư tỷ của tôi. Ini nói ra lời này, liền nhổ một ngụm nước bọt. Nữ nhân lòng dạ hiểm độc, vì một người đàn ông mà phản bội sư môn, trộm đi bí kíp miêu quỷ cổ độc của chúng tôi, còn giết chết cả sư phụ nữa. Hạ Thược nghe vậy nhíu mày, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Nói như vậy, người này chính là hạ người khi sư diệt tổ rồi. Hạ Thừa cảm thấy lời Y Ni nói có chút kỳ quái. Sư phụ của cô ta ư? Hạ Thừa lẩm bẩm mấy chữ này. Nếu cô ta là sư tỷ của Y Ni, Y Ni hẳn lên nói là giết sư phụ của tôi. Y Ni không nghĩ đến Hạ Thược nhạy bén như vậy, nhất thời cắn răng. Bên trong rừng cây, từng trận gió lạnh nổi lên, hàm răng cô ta nghiến kêu ken khét, đôi mắt trên gương mặt mang đầy cửu hận. Mẹ của tôi! Hạ Thược khít một hơi, hung hăng nhíu mày. Thù giết thầy giết mẹ. Hèn gì, môn phái cổ thuật, ít người đi ra bên ngoài. Thế mà Y Ni đến tận Đại học Kinh Thành để học. Hèn gì cô ta tuổi tác không lớn, nhưng ánh mắt nhìn người sắc bén như vậy. Hèn gì cô ta muốn tu luyện phóng thả cổ độc đúng giờ. Nếu như sai lệch thời gian, nhất định bị cổ trùng cắn trả. Quả nhiên mỗi người từng trải qua những chuyện đau đớn. Tôi đã điều tra tung tích cô ta nhiều năm rồi. Vốn dĩ cho rằng gặp lại tên phản đồ không biết xấu hổ này ở lần khảo hạch phong thủy sư. Nhưng kết quả không thấy. Nhưng khi tôi tham gia kỳ khảo hạch, quen biết được với người trong các môn phái khác, từ trong lời nói của họ, nghe được nhiều năm trước có người ở Kinh Thành thả cổ, cho nên tôi tới Kinh Thành. Không ngờ đụng phải cô đấy, vận khí đúng là không tốt. Y Ni cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng. Thật tốt quá. Cuối cùng có thể để tôi tóm được đuôi của cô ta. Hạ Thược hạ mắt, cảm giác Y Ni đang nhìn phía cô. Những thứ nên nói tôi nói xong rồi đấy. Hiện tại cô thực hiện lời hứa của mình đi chứ. Hạ Thược ngẩng đầu suy nghĩ một lát, sau đó đem chuyện của nhà hàng Trịnh Khuê nói ra. Nhà hàng của đối phương tên là Hưng Hoa, chủ nhà hàng là một người đàn ông. Nhìn sau lưng hắn, chủ nhân đích thực ở sau màn. Tôi đoán chắc chắn là người kia đấy. Khi Hạ Thược nói, cô đem miêu quỷ cổ thả ra. Hai chân trước miêu quỷ đã bị Từ Thiên Giận chém đứt. Mấy ngày này ở trong tháp ăn không ít khổ, bây giờ lại càng thêm suy yếu, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Y Ni đọc miệng niệm chú, liền đem con quỷ miêu này chế trụ. Cô ta dò xét một hồi rồi cười lạnh. Quả nhiên là một con mèo già. Có nó ở đây, cô ta nhất định sẽ chết càng khó coi. Nói xong, cô ta ngước mắt nhìn Hạ Thược, gật đầu. Cô nói cho tôi biết thông tin của cô ta, lại đem quỷ miêu đưa cho tôi. Tôi chỉ nói chuyện cho cô biết của môn phái. Hai đối một, tôi thiếu cô một chuyện. Vẫn là câu nói kia. Tôi giúp cô làm một chuyện, chuyện gì thì tùy cô. Hạ Thược cười cười, cô gái này ân oán đúng là rõ ràng, coi như cũng đủ thông minh đi. Vậy thì cứ để đó đi đã. Nói xong, cô xoay người rời đi. Y Ni ở phía sau kêu. Này, cái gì gọi là trước nợ? Tôi không thích thiếu ân tình người khác đâu. Muốn tôi giúp việc gì, liền nghĩ ngay bây giờ đi chứ. Tôi chỉ muốn cô nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi. Con miêu quỷ kia vẫn còn đang gây hại cho hai khách hàng của tôi. Tôi đã hạ phù cho họ, nhưng trị ngọn không trị được gốc. Muốn bọn họ khôi phục hoàn toàn, cũng chỉ có thể tìm hiểu quỷ cổ này. Nếu như giải trừ, miêu quỷ sẽ chết. Nếu như không giải trừ, tính mạng bọn họ treo lơ lửng mỗi ngày. Sau khi qua kỳ nghỉ quốc khánh, tôi sẽ suy xét việc giải trừ cổ độc cho bọn họ. Hạ Thừa quay người lại nói xong, cô quay đi. Cô muốn báo thù thì nhanh động thủ đi. Nếu như cô muốn tìm hỗ trợ, có thể tìm tới tôi. Một tấm cạt màu trắng xuyên qua không khí bay thẳng về Y Ni. Y Ni vô thức nhận lấy. Vừa cúi đầu nhìn thì là danh thiếp câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển. Bên trên có ghi cách thức liên hệ. Đây là chuyện của tôi, đã nói không cần cô nhúng tay cơ mà. Quả nhiên Y Ni vẫn nói như vậy. Hạ Thừa không trả lời mà cùng Từ Thiên Giận đi xa. Trước đây nhất định phải tra ra nguồn gốc của nữ nhân kia, là bởi vì không muốn rước thêm thủ oán cho Huyền Môn. Bây giờ đã rõ, nữ nhân này, thân cô thế cô, lại là phản đồ của môn phái cổ độc. Nghĩ đến chuyện Y Ni muốn diệt trừ người này, nhất định triệu tập người của môn phái lại, không cần cô phải chen tay vào. Tốt nhất là như vậy, phản đồ của bọn họ tự mình xử lý, cô không muốn quản nhiều. Ngày thứ hai, Hạ Thược đi đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Lúc này mới biết, Vu Đức Vinh và Tạ Trường Hải quả nhiên có mưu tính với nhau. Không nói đến Vu Đức Vinh, âm mưu Tạ Trường Hải khiến Hạ Thược khe khẽ nhướng mày, ý vị thâm trường. Dựa theo nghe ngóng, Tạ Trường Hải một mình nhận hết lấy tất cả tội lỗi. Hắn tự nhận đây không phải lần đầu tiên đem đồ giả đến hội đấu giá đánh cháo, bởi vì lợi nhuận quá khủng khiếp nên hắn bị quy tội vơ vét của cải. Trên buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn Hoa Hạ, tổng giám đốc Lưu quản lý bán giá trong hội đấu giá của chi nhánh tập đoàn Hoa Hạ bị hắn thu mua. Toàn bộ sự việc đều là hắn một người gây nên. Vương Trác đang ở nước ngoài nghỉ phép, cũng không biết chuyện xảy ra lần này. Ngày đó trên hội đấu giá, Vũ Đức Vinh đã nói rõ chuyện này chính là âm mưu của Vương Trác, không phải vì muốn vơ vét tất cả của cải, mà là để bóc trần sự việc sử dụng hàng giả, nhằm khiến dư luận bên ngoài cho rằng hai nhà Tử Vương có quan hệ rất tốt. Nhưng sự việc này cũng không có bằng chứng. Bên phía cảnh sát mang người đi tuy là người của Khương Kế, nhưng đối với sự việc lần này cũng rất đau đầu. Bọn hắn dù dùng mọi thủ đoạn khiến Tạ Trường Hải nhận tội, nhưng Tạ Trường Hải cắn chết cũng không chịu hé môi nửa lời. Nghe nói lúc hắn mới bước vào sở cảnh sát còn rất kiêu ngạo, hắn tự xưng là người của Vương Thiếu. Nếu người bên cạnh dám động đến hắn, hậu quả nhất định gánh không nổi. Hắn không chịu phối hợp điều tra, cũng không mở miệng, cứng rắn không chịu cung cấp lời khai. Lại không ngờ rằng hai ngày sau bỗng nhiên mở miệng nhận hết mọi tội lỗi về mình. Hà Thược nghe xong chuyện này cảm thấy bên trong có rất nhiều chỗ ý vị sâu xa. Vương Trác ở nước ngoài nghỉ phép, Tạ Trường Hải ở trong cục cảnh sát. Theo lý mà nói, điện thoại di động cùng tất cả các phương thức liên lạc ra bên ngoài đều bị người Khương Kế khống chế. Tạ Trường Hải không thể liên lạc được với Vương Trác, nhưng người bên ngoài có thể đem chuyện này nói lại với Vương Trác. Chuyện này rõ ràng cho thấy Vương Trác khiến Tạ Trường Hải nhận tội thay. Vậy thì tin tức làm sao truyền đến được đây? Bên trong cục cảnh sát tất nhiên không phải đều là người của Khương Kế. Hoặc là người của Khương Kế nhân cơ hội tiếp xúc Tạ Trường Hải, hoặc là ở trong Khương Kế có nội gián. Ở trên hội đấu giá từ thiện Hoa Hạ mang Tạ Trường Hải đi là Chu đội trưởng, gương mặt kiên nghị, nhìn tướng mạo là người kiên định cứng nhắc. Tuy rằng biết Hạ Thược có quan hệ với Tử gia, nhưng khi hỏi cô một số vấn đề cũng không nói ra lời dư thừa nào, chỉ nói đây là chuyện của cảnh sát. Chu đội trưởng đích thân hỏi Hạ Thược một số vấn đề, hỏi rõ chuyện đồ cổ ngày ấy trên hội đấu giá, cùng với quá trình cô phát hiện nội gián trong công ty, sau đó liền thả cô ra về. Trước khi đi, Hạ Thược chỉ liếc nhìn Chu đội trưởng một cái, sau đó rời đi. Từ những tình tiết vụ án trước mắt, Vũ Đức Vinh nhận tội, Tạ Trường Hải nhận tội, tập đoàn Hoa Hạ cũng đã khai báo. Về phía Vương Trác, không có căn cứ. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào, chuyện này ảnh hưởng danh dự của Tây Phẩm Đường. Chẳng nhẽ muốn đưa Vương Trác lên tòa án, vậy cũng quá là tán sóc, người ta chính là Vương Thiếu. Người bên ngoài đều cảm thấy tình hình hiện tại của Kinh Thành, cho dù là Từ gia cũng không muốn gây xích mích với nhà họ Vương. Hạ Thược có khả năng gả đến Từ gia, lợi ích Từ gia chính là lợi ích của cô nhất định sẽ phải suy xét đến điểm này, cho nên nhất định sẽ cho qua, không truy cứu việc này nữa. Kỳ thực Hạ Thược không hề lo sợ việc truy cứu Vương Trác chọc giận nhà họ Vương, chẳng qua cô hiểu rõ không có chứng cứ chứng minh Vương Trác liên quan đến việc này, cho dù mang đến viện kiểm sát, án kiện chưa chắc được xử lý. Hơn nữa, Kinh Thành nơi này khắp nơi là bè phái, làm sao biết được trong có người của Khương Kế hay không? Có rất nhiều chuyện, trừ phi một lưới bắt hết, bằng không để ngã một người, lại có một đám lớn nổi lên, càng lãng phí thêm thời gian giải quyết. Cho nên suy nghĩ một hồi, Hạ Thược tiếp tục thăm dò tình hình, hoặc không hành động, hoặc là một lần thanh trừ hết thảy, không thể để nhóm người này lại nổi giận đi hại người. Đến đây thì tập truyện hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.